Khi Sunny nhận ra rằng cậu đang mơ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là có một cây sâu truy khác đang mọc đâu đó gần vòm trắng. Tuy nhiên, sau vài khoảnh khắc hoảng hốt, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Suy cho cùng, cậu chưa bao giờ thực sự mơ khi bị ảnh hưởng bởi bùa chú của ác quỷ cổ đại. Cậu chỉ nhầm lẫn những ký ức rời rạc về cuộc trò chuyện với Cassie thành một giấc mơ. Nhưng cái này, giấc mơ này là thật. Cảnh mộng xung quanh Sunny thật mờ ảo, thay đổi liên tục và chìm trong bóng tối. Trên cao, mặt trời như một vòng tròn đen tối, với ánh sáng đỏ thẫm đang hòa vào biển mây bốc cháy. Tuy nhiên, không một tia sáng nào chạm đến cậu. Trong đại sảnh tối tăm bằng đá cẩm thạch đen, chẳng có gì ngoài sự im lặng trống trải. Nhưng giờ đây, sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, tiếng thét của người phụ nữ đã im bặt từ lâu. Nhìn sâu vào vùng tối đen của sảnh đá cẩm thạch, Sunny không thấy gì ngoài bóng tối bất tận. Tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ đâu đó phía bên kia, hoặc từ bên trong đó. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Sunny, những bức tường đổ sộ, các cột trụ khổng lồ, đại sảnh hùng vĩ, tất cả trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể cậu đã từng ở đây một lần, từ rất lâu rồi, chỉ có điều những dấu vết của sự tàn phá và một bàn thờ lớn được cắt từ một khối đá cẩm thạch đen là đã biến mất. Thực tế, nó phải đứng ngay nơi phát ra tiếng khóc. Những từ ngữ quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cậu, giờ đây tràn đầy ý nghĩa mới. Child of Shadows, trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ biến mất, thế giới đang chao đảo. Một bề mặt đá đen dường như vô tận đang lướt qua tầm nhìn của cậu, di chuyển lên và xuống. Không, không phải là đá, mà chính Sunny mới là người đang lắc lư. Chuyện gì đây? Thực tế, Sunny nhận ra mình đang ở trong thân xác của một đứa bé. Hiện tại cậu đang được một cô gái trẻ bế nhẹ nhàng. Cô ấy đang đi dọc hành lang đá dài, được thắp sáng lờ mờ bởi những ngọn đuốc đang cháy. Do đó mà có sự lắc lư, cô gái rất trẻ, không lớn hơn Sunny. Cơ thể thật của cậu là bao. Cô có dáng người mảnh mai và đẹp một cách tinh tế, với làn da trắng mịn như sứ và mái tóc đen dài. Vẻ đẹp yêu kiều của cô nổi bật trong bộ tunic lụa mềm mại để lộ phần cổ và vai mảnh mai. Một con rắn đen quấn quanh cánh tay và cổ cô. Vảy của nó được xăm tỉ mỉ đến mức đôi khi trông như sinh vật đang chuyển động. Người đã khắc họa hình ảnh này trên da cô hẳn là bậc thầy trong nghề. Sunny chưa từng thấy điều gì giống như vậy ở thế giới thực. Tuy nhiên, cậu đã thấy những hình xăm tương tự trong một nightmare. Đây là dấu hiệu của một nô lệ thuộc về Shadow God. Cô gái trẻ là một Temple Slave, giống như cậu đã từng ở trong ác mộng đầu tiên. Con rắn cuộn quanh cổ và tay cô là cả chiếc vòng cổ và xiềng xích của cô. Cô cũng là mẹ của đứa trẻ. Sunny có thể nhận ra từ tình yêu mà cô dành cho đứa bé và nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt mỗi khi cô nhìn nó. Sunny có thể đã mất mẹ mình từ khi còn nhỏ, nhưng ít nhất cậu vẫn còn nhớ điều này. Nếu người mẹ là nô lệ, thì đứa con cũng vậy. Cuối cùng, Sunny bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Giấc mơ mà cậu đang trải qua không phải của cậu. Thay vào đó, nó thuộc về người nô lệ vô danh mà cậu đã hóa thân trong ác mộng đầu tiên. Đứa con bóng tối thực sự, hình ảnh này là ký ức của hắn. Không lâu sau, cô gái trẻ bước vào một đại sảnh rộng lớn chìm trong bóng tối. Dựa vào những bức tường đá cẩm thạch đen, có thể thấy họ đang ở một phần khác của ngôi đền cổ xưa. Sunny không thể nhìn thấy nhiều về xung quanh, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng họ đang ở dưới lòng đất, ở trung tâm của đại sảnh. Bảy ngọn đuốc lớn đang cháy với ngọn lửa nhợt nhạt kỳ lạ. Ở rìa ánh sáng, đứng im lặng, là một chục người. Sunny rùng mình, bất giác nhớ đến những bóng đen lặng lẽ trong biển linh hồn của mình. Tuy nhiên, những người này không phải là hồn ma mà là con người, có phải nô lệ khác, còn lại là các tu sĩ. Thực ra, giữa họ cũng không có quá nhiều khác biệt. Dường như những người phục vụ thần bóng tối không theo đuổi sự xa hoa và địa vị. Thực tế, nhiều tu sĩ cũng mang hình xăm như các nô lệ, ám chỉ rằng họ cũng từng thuộc về ngôi đền này. Họ đang làm gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra? Bước tới gần một trong những người nô lệ lớn tuổi hơn, cô gái xinh đẹp trao đứa trẻ cho bà ta. Tách khỏi hơi ấm của lồng ngực mẹ, đứa bé Sunny cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi trấn an cậu bằng những lời nhẹ nhàng, ngăn cậu khóc. Sau đó,

Ai khác ngoài hắn có thể biến một thứ đẹp đẽ như vậy thành thứ độc địa đến thế? Sunny Hokan cố gắng không nghĩ quá nhiều về cách mà Spell mô tả cậu. Lại cái vụ xảo quyệt này, tôi đâu có xảo quyệt đến thế, được không? Vậy thì sao nếu tôi thường xuyên nói dối, thao túng và đâm sau lưng người khác? Đó chỉ là sự thông minh thôi mà. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cậu không phải là phần mô tả, mà là những gì lấp lánh bên dưới. Shadow Dance Mastery Level 0/7, First Relic, chưa đạt được, Second Relic, chưa đạt được, Third Relic. Có tổng cộng 7 dòng rune. Mỗi dòng hứa hẹn sẽ mang đến cho cậu một di vật Legacy khi cậu đạt đến cấp độ thành thạo tương ứng với phong cách chiến đấu mới. 7 cái, không phải 1, cũng chẳng phải 2 hay 3, mà là 7. Cả một gia tộc Legacy có thể được tạo ra chỉ xoay quanh một di vật Legacy duy nhất. Sunny thậm chí không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì được với 7 di vật, lập một gia tộc và biến nó thành gia tộc hùng mạnh nhất thế giới chăng? Không, điều đó có nghĩa là đặt tất cả trứng vào một giỏ. Tốt hơn là tạo ra vài gia tộc, đúng vậy. Tại sao lại lập một gia tộc khi cậu có thể lập 7? Hoàn đã, nghe không hợp lý cho lắm thì phải, phải không? Bị chi phối bởi lòng tham. Sunny nhìn về phía mặt trời, đang lên với nụ cười phấn khích. Điều này thật tuyệt, thật khó tin. Tuy nhiên, sự hào hứng của cậu chẳng kéo dài được bao lâu. Phải rồi, trước tiên phải trở về thế giới thực đã, mà chuyện đó thì chưa có dấu hiệu gì là sẽ thành hiện thực. Quay đầu nhìn thoáng qua bóng hình mờ nhạt của Crimson Spire, cậu chìm vào suy tư. Một lúc sau, giọng nói của Effie kéo cậu trở lại thực tại. Này, đồ ngốc, bữa sáng xong rồi, cậu đang mơ màng và cười như thằng ngớ ngẩn đấy à? Sunny trả lời mà không nghĩ ngợi, chỉ đang nghĩ về việc tạo dựng một gia tộc Legacy. Cô đã bao giờ nghĩ đến việc lập một gia tộc chưa? Hả, Effie? Cô thợ săn vạm vỡ nhìn cậu vài giây với vẻ mặt kỳ lạ, rồi nở nụ cười. Đó có phải là lời mời không? Vẫn chìm trong suy nghĩ, Sunny nghiêng đầu, nhìn cô một cách tinh tế. Hừm, không tệ, không tệ. Việc lựa chọn một người bạn đời phải vô cùng quan trọng khi bắt đầu một gia tộc Legacy. Lấy ví dụ như Effie Effie, cô ấy là một Awaken đáng gờm. Aspect của cô ấy lộng lẫy và mạnh mẽ đến khó tin. Chưa kể thân hình của cô ấy chẳng khác nào thần thánh. Mọi người con cô ấy sinh ra chắc chắn sẽ vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Đúng là ứng cử viên phù hợp. Hả? Cái gì? Không, không phải lời mời. Chỉ là đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau thôi mà. Ngay lúc đó, Sunny chợt nhận ra mình đã vô tư quan sát Effie từ đầu đến chân được hơn nửa phút. Và nụ cười của cô đã trở nên nguy hiểm từ lúc nào không hay. Cô thợ săn vươn cổ và nói lười biếng. Tôi hiểu rồi, vậy là cậu đã chọn cái chết. Cậu chớp mắt. Không, khoan đã. Tôi không có ý như thế. Tôi chỉ là, cô biết đấy, đang suy luận thôi mà. Cô thợ săn ngang ngược bẻ các đốt ngón tay và mỉm cười, đầy đe dọa. Ồ, vậy là cậu đang suy luận về tôi hả? Nói nghe xem. Nói xem nào. Không, không, khoan đã, dừng lại. Dừ, ngạc nhiên thay. Sunny đã sống sót. Gần như là thế. Ngay sau đó, họ rời khỏi cổng đá cẩm thạch nguy nga và tiếp tục hành trình tiến sâu vào Labyrinth trước khi cuộc thám hiểm bắt đầu. Nephis đã nói với cậu rằng họ có một cách nhanh chóng và tương đối an toàn để đến được rìa phía nam của Forgotten Shore, nếu có thể xem nơi này là an toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu không có cách này, việc đến được điểm đến của họ có thể sẽ mất hàng tháng trời. Giờ đây, khi họ đã rời khỏi Dark City, Sunny cuối cùng quyết định thỏa mãn sự tò mò của mình và hỏi phương thức bí ẩn giúp di chuyển với tốc độ phi thường đó là gì. Khi nghe câu trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Changing Star một lúc lâu, cố đoán xem liệu cô ấy có đùa hay không. Nhưng cô ấy không đùa. Cuối cùng, cậu cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ vẫy tay ngán ngẩm. Không cần thiết. Nếu Nephis biết được bí mật này qua những vision của Cassie và tin rằng có thể thực hiện được thì cậu không cần phải lo lắng quá nhiều. Dù sao thì cũng không phải giờ cậu có thể quay lại. Hơn nữa, chuyến thám hiểm đến nay đã mang lại nhiều lợi lộc cho cậu. Chỉ mới vài ngày sau khi bắt đầu, cậu đã thu được rất nhiều mảnh bóng tối và một Ascended Memory, chưa kể đến việc đột phá trong việc khám phá phong cách chiến đấu và giành được một Aspect Legacy vì những nỗ lực của mình. Dù sao thì Họ sẽ phải di chuyển mất khoảng một tuần về phía nam để tiếp cận được phương thức di chuyển nhanh chóng đó. Những nơi trú chân mà họ dự tính sẽ dùng trên đường đi đã được Nevis lên kế hoạch từ trước nhờ tấm bản đồ Forgotten Shore mà cô đã tạo ra để đảm bảo rằng các nơi trú chân này thực sự nằm ở vị trí bản đồ đã chỉ và loại bỏ khả năng bị kẹt giữa labyrinth mà không có nơi ẩn náu tránh biển đen. Cô còn nhờ đến Kai trong tuần Sunny ở lại với Ify. Tay cung thủ duyên dáng đó đã dò trước đường đi và xác nhận bản đồ của cô là chính xác. Giờ đây, mối nguy duy nhất mà họ phải đối mặt từ Forgotten Shore là những cơn bão bất ngờ. Tuy nhiên, với một nhà tiên tri thực thụ trong nhóm, mối nguy hiểm này đã giảm đi rất nhiều. Giờ đây, khi Cassie đã trưởng thành trong sức mạnh và hấp thụ được nhiều Soul Essence, cô có thể thường xuyên cảnh báo họ trước nếu có chuyện như vậy xảy ra. Tất nhiên, cũng có những hiểm họa quen thuộc trong Labyrinth. Và khi họ tiến sâu hơn vào mê cung chết chóc này, tình hình dần dần trở nên tồi tệ hơn. Khi họ dấn thân sâu hơn vào khu vực phía nam của Labyrinth đỏ thẫm, tình hình dần trở nên ngày một tệ hơn. Lũ nhện sắt, vốn không quá nguy hiểm với nhóm thợ săn Dark City, giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ, nay trở nên ngày càng chết chóc hơn theo từng bước tiến. Số lượng của chúng tăng lên chóng mặt, nhanh chóng trở thành mối nguy thực sự. Càng lúc càng nhiều quái vật lớn hơn và mạnh hơn xuất hiện, dẫn đầu đàn quái vật tấn công, đem đến cho họ vô số vấn đề. Điều tệ hại hơn là mạng nhện mà lũ nhện sắt sử dụng để bẫy con mồi cũng thay đổi theo. Những sợi kim loại đan thành mạng nhện trở nên mỏng đến mức đồi khi gần như không thể nhìn thấy được, lại sắc bén đến độ có thể cắt qua cả giáp và xương, nhưng vẫn giữ được độ bền chắc của thép tuyệt hảo. Toàn bộ Labyrinth giờ bị bao phủ bởi nó, từ sắc đỏ chuyển sang xám đục. Cả nhóm bị thương nhiều hơn vì các mạng nhện vô hình này, còn nhiều hơn là do lũ nhện. Tất nhiên, lũ nhện sắt cũng là những sinh vật xảo quyệt. Phần lớn chúng chỉ tấn công khi có một thành viên trong nhóm bị mắc vào bẫy của chúng, dẫn đến vài tình huống thật sự kinh hoàng cho các thành viên trong nhóm của Changing Star, và có đủ loại sinh vật khủng khiếp khác chờ sẵn để phục kích họ trong những con đường xoắn ngoằn ngoèo của mê cung san hô đỏ thẫm. Điều khiến chúng nguy hiểm chính là nhóm không biết gì về giải phẫu và khả năng của chúng. Mỗi trận chiến là một canh bạc, thường dẫn đến việc một hoặc vài thành viên chịu thương tích nghiêm trọng. Có ba yếu tố khiến tình hình trở nên có thể chịu đựng được đôi chút. Yếu tố thứ nhất là Nevis và ngọn lửa chữa lành của cô. Dù việc sử dụng Aspect Ability này gây ra sức ép lên thủ lĩnh của họ, nhưng thường đáng giá, đặc biệt nếu một trong các thành viên bị thương nặng, hạn chế khả năng di chuyển. Có một thứ nguy hiểm hơn bất kỳ Nightmare Creature nào sống trong Labyrinth, đó là việc không kịp đến nơi an toàn trước khi biển nước đen nhấn chìm Forgotten Shore, mang theo những điều kinh hoàng khó tưởng tượng. Nhờ Nevis, họ không cần lo lắng về ai sẽ làm chậm bước tiến của cả nhóm. Yếu tố thứ hai, bất ngờ thay, chính là lũ nhện sắt. Do cách săn mồi đặc thù của chúng, nhiều sinh vật khác đã chết trong cái ôm cắt xé của những mạng nhện xác như dao. Tìm thấy những xác chết bị cắt nát hoặc những cái kén chứa thi thể đã thối rữa trở nên rất phổ biến kể từ khi cả nhóm tiến vào vùng lãnh thổ của nhện sắt. Nhờ vậy, 6 người trong nhóm có thể nghiên cứu và đoán trước nhiều loài quái vật mà họ phải đối mặt trong khu vực này của Labyrinth. Nhiều tình huống hiểm nguy chết người đã được tránh nhờ nhóm tình cờ bắt gặp xác của một sinh vật tương tự trước khi chạm trán với phiên bản sống của nó, và dành chút thời gian để tìm hiểu điểm mạnh và yếu của nó. Yếu tố thứ ba là Blood Arrow, trong tay một cung thủ dày dạn. Nó gần như nguy hiểm đến tột cùng. Khác biệt duy nhất là người không có kinh nghiệm sẽ chủ yếu gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và nhanh chóng biến thành cái xác khô, không còn giọt máu nào. Lần đầu tiên Kai sử dụng nó, Sunny cảm thấy một cảm giác kinh ngạc đến rùng mình. Lần đó, họ đang đối mặt với một nhóm lớn nhện sắt được dẫn đầu bởi một con nhện lớn hơn nhiều. Con quái vật thức tỉnh của đàn, tương tự như một Carapace Centurion, những sinh vật này nặng nề và mạnh mẽ hơn, với những tấm giáp sắt dày che phủ gần như toàn bộ cơ thể. Ngay cả thanh kiếm được phủ phép của Caster cũng gặp khó khăn khi cắt qua lớp giáp của chúng. Tệ hơn nữa, tốc độ di chuyển nhanh của chúng khiến việc tìm ra khoảng trống giữa các mảng giáp để tấn công trở nên đặc biệt khó khăn. Chenny đang phải đối mặt với hai con nhện sắt nhỏ hơn cùng lúc, trong khi Stone Sane đang hạ gục con thứ ba. Với cái bóng quan sát phía sau, cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc con quái vật thức tỉnh gian xảo bất ngờ tách khỏi Nevis và lao về phía mình, cặp hàm di chuyển đầy thèm khát hương vị của con người. Bình tĩnh chuẩn bị né tránh, Chenny căng cơ và nheo mắt, vút qua vai cậu, một mũi tên đen đầy đe dọa lao xuyên qua không trung. Thân tên được làm từ gỗ tối bóng, với những chiếc lông đen và đầu tên trắng nhợt nhạt, tựa như chiếc răng nanh sắc bén của sinh vật nào đó khủng khiếp. Mũi tên dễ dàng xuyên qua tấm giáp sắt dày bảo vệ con nhện và đâm sâu vào cơ thể nó, dù cai bắn hơi chảy và chỉ trúng vào phần bụng thay vì đầu con quái vật. Kết quả vẫn thật kinh khủng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật thức tỉnh đột nhiên chậm lại và loạng choạng. Sau đó, nó cố lao tới lần nữa, nhưng lại mất thăng bằng và yếu ớt ngã xuống đất. Các chi của nó run lên, nhanh chóng mất đi mọi sự gắn kết. Chuyển động của chúng ngày càng chậm lại, và rồi dừng hẳn dưới lớp giáp sát. Cơ thể con nhện co rút lại và nhăn nhúm, tựa như xác ướp, chẳng mấy chốc. Nó trông như bị hút cạn hoàn toàn. Chenny chớp mắt, cảm thấy bàng hoàng trước hình ảnh kinh hoàng này, và không thể ngăn mình liếc nhìn cánh tay của mình. Nếu không có Bloodweave, rất có thể cậu cũng đã trở thành cái xác khô héo. Có lẽ cậu sẽ chặt đứt cánh tay của mình để sống sót. Điều này hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu cậu chậm thêm vài giây nữa, tốt nhất là không nên nghĩ đến. Dù sao đi nữa, cậu cũng rất vui vì Blood Arrow giờ đã đứng về phía mình. Không xa cậu, cái đang lướt qua không trung bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ. Chenny không biết cảm giác bị rút hết máu rồi đột nhiên được trả lại thì thế nào, nhưng cậu nghi ngờ rằng cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Ngoài ra, vẫn còn câu hỏi, nếu máu của Kai bị rút ra để tạo nên mũi tên rồi được trả lại cho cậu ta, nếu cậu ta trúng đích tất nhiên, thì máu bị hút từ con mồi sẽ đi đâu? Cậu không chắc mình muốn biết câu trả lời. Dù sao, với việc Nightingale sở hữu ký ức tham hoa u ám này, những trận chiến với lũ nhện sắt và các sinh vật khác trong Labyrinth đã trở nên ít nguy hiểm hơn một chút. Blood Arrow không có bất kỳ phép thuật nào cần kích hoạt bằng cách sử dụng Soul Essence, nên tay cung thủ quyến rũ có thể sử dụng nó với toàn bộ tiềm năng. Dù Chenny vẫn còn đôi chút tiếc nuối vì phải đưa vũ khí đáng sợ như vậy đi, giờ đây cậu chắc chắn hơn bao giờ hết rằng quyết định của mình là đúng đắn. Cứ như thế, 6 ngày nữa trôi qua. Trong thời gian này, cậu không thu được ký ức mới nào, nhưng đã tích lũy thêm được 18 mảnh bóng tối, nâng tổng số lên 340 tê sinh. Cậu vẫn chưa mạnh về thể chất như trước khi tạo ra Shadow Say. Nhưng càng lúc càng tiến gần hơn. Vào buổi tối ngày thứ 6, cả nhóm đẫm máu và kiệt sức, cuối cùng cũng tiến đến mục tiêu đầu tiên của cuộc thám hiểm. Nhìn vào nó, Chenny không thể không dừng lại. Đôi mắt cậu hơi mở to. Tất nhiên rồi, trước mặt họ, mặt đất nứt toác, tạo thành một khe vực khổng lồ, khe vực sâu và rộng đến nỗi Chenny phải căng mắt mới có thể nhìn thấy bờ bên kia. Những dạng san hô đỏ bám vào tường vách của nó, tràn qua rìa tựa như dòng thác máu. Từ lâu lắm rồi, một cây cầu đá trắng duyên dáng đã nối liền hai phía của khe vực. Giờ đây, nó đã gãy nát, chỉ còn lại phần nền trơ trọi. Nhìn vào cây cầu, Chenny nhận ra rằng chắc hẳn đã từng có một con đường cổ xưa nào đó nằm bên dưới chân họ. Con đường này dẫn thẳng đến cổng chính của thành phố cổ, băng qua khe vực khổng lồ, bằng cây cầu kỳ diệu và đi dưới vòm cổng đá cẩm thạch trắng nguy nga. Nghĩ kỹ lại, gã kỵ sĩ không đầu Ashen Barrow và người phụ nữ duyên dáng đã cứu mạng cậu hai lần cũng đều nằm trên một đường thẳng. Có lẽ còn có một con đường khác dẫn về phía đông nữa. Tuy nhiên, ý nghĩ này biến mất nhanh chóng như lúc nó xuất hiện. Tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào tàn tích của cây cầu đá, nơi một bức tượng khổng lồ khác đang đứng. Ngay phía trên đống tàn tích phong hóa, sừng sững một chiến binh đá khổng lồ. Ông ta mặc một chiếc giáp cổ, vai vác một cây giáo tuyệt đẹp. Vị chiến binh quay mặt về hướng nam, tựa như đang chào đón những du khách đi trên con đường đến thành phố cổ. Tất nhiên, đầu của ông ta cũng đã biến mất. Hơn nữa, cả bức tượng được phủ kín trong những tấm màng mạng nhện xám đục, tựa như được khoác một tấm vải liệm trang trọng. Chenny dùng mình

Nhưng Sunny vốn không hề có ý định gây thương tích cho Nightmare Creatures bằng Prowling Thorn ngay từ đầu. Thay vào đó, cậu muốn cho chúng nếm trải chín chiêu thức của mình. Một khoảnh khắc sau, sợi dây vô hình của con dao găm đột ngột căng ra, quấn quanh hai thân hình to lớn, giống như cách con mồi bị mắc vào mạng nhện. Lũ nhện sắt giờ bị mắc vào sợi dây vô hình của Prowling Thorn, vấp phải nó và đâm sầm vào nhau. Sunny lao tới và để Midnight Shark nâng vàng, lưỡi kiếm thanh nhã lóe lên hai lần, đưa hai cái đầu nhện xấu xí bay lên không trung. Ngươi đã tiêu diệt một Awaken Beast, Island Spider, bóng của ngươi mạnh lên, đá vào một trong những cái đầu đi. Sunny nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm một kẻ địch mới, nhưng không còn kẻ nào cả. Ngươi đã tiêu diệt một Awaken Beast, Iron Spider, bóng của ngươi mạnh lên. Ngươi đã nhận được một Memory, chiếc kén khổng lồ bằng mạng nhện thép giờ trống rỗng. Xác của những kẻ từng cư ngụ trong đó, nằm la liệt trên mặt đất, rỉ ra những dòng máu đen đặc. Cả nhóm đã dọn sạch toàn bộ tổ nhện chứa đầy những quái vật thức tỉnh. Bất kể khó tin đến đâu, đây là sự thật không thể phủ nhận, họ đã thắng. Mối nguy hiểm đã qua, Sunny cho phép mình mệt mỏi quỳ xuống đất, thở nặng nề và khó nhọc. Trận chiến dữ dội với bầy nhện không kéo dài lâu, nhưng cậu đã kiệt sức. Cường độ của những phút giây nguy hiểm đó đủ để khiến bất cứ ai quỵ gối. Quá yếu, mình vẫn còn quá yếu, thở dài nặng nề. Cậu triệu hồi Rune và liếc nhìn số lượng mảnh bóng tối. Shadow Fragments 362/1000. Không tệ chút nào, dọn sạch tổ nhện đã cho cậu thêm 22 mảnh, 10 cho 5 con nhện sắt mà cậu đã tự tay giết, và 12 mảnh khác từ những con bị Stone Sen tiêu diệt. Với con quái vật trầm lặng này, phục vụ như một thú cưng sát thủ, tốc độ tích lũy sức mạnh của Sunny ít nhất nhanh gấp đôi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, Stone Sen sẽ sớm hoàn lại khoản đầu tư của cậu là 100 mảnh bóng tối. Nếu mình sống đủ lâu, nở một nụ cười nhăn nhó, cậu hủy triệu hồi Midnight Shard và chậm rãi đứng dậy. Mặt trời đang dần lặn xuống chân trời, vì vậy họ phải nhanh chóng thu thập Soul Shards từ xác lũ nhện sắt. Có rất nhiều xác nhện, rạch một trong những con quái vật ra bằng Prowling Thorn. Sunny cảm thấy kỳ lạ khi họ đã mổ xẻ nhiều Nightmare Creatures như vậy. Tất nhiên, cậu cũng đã dự đoán được điều này. Rốt cuộc, Nephis và Sunny đã có thể chiến đấu với hai hoặc ba Carapace Scavengers khi chỉ có hai người. Lúc đó cả hai đều yếu hơn nhiều, thiếu kinh nghiệm và hầu như không được trang bị ký ức. Giờ đây, sau khi trải qua 7 tháng ròng rã trong Dream Realm, dài hơn nhiều so với hầu hết Sleepers từng phải chịu, và được tôi luyện trong địa ngục hiểm ác của Forgotten Shore, cả kỹ năng và sức mạnh của họ đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, giờ có hai chiến binh hùng mạnh chiến đấu bên cạnh họ, cùng với Nightingale và Stone Sand đáng sợ, nên kết quả của trận chiến không còn gây ngạc nhiên nữa. Dù vậy, nhìn vào cảnh tượng tàn sát mà họ để lại, vẫn khiến Sunny không khỏi nghi ngờ đôi mắt mình. Dù sao thì những sinh vật này vẫn là Nightmare Creatures đã thức tỉnh. Lý do thực sự giúp cả nhóm giành chiến thắng không nằm ở sức mạnh cá nhân của các thành viên, mà ở khả năng phối hợp và kiểm soát chiến trường của họ. Lũ nhện sắt rất mạnh và nguy hiểm, nhưng rốt cuộc, chúng vẫn chỉ là những con thú vô tri. Đó là lý do chúng đã để mình bị bao vây và mắc bẫy. Nếu chúng được một sinh vật cấp cao hơn chỉ huy, một sinh vật xảo quyệt và thông minh như con người mà chúng đang đối mặt, thì mọi chuyện chắc chắn đã rất khác. Sunny thở dài, nghĩ kỹ lại, Labyrinth quả là một nơi kỳ lạ. Nó nhan nhản những sinh vật ghê tởm đủ loại, nhưng gần như tất cả đều thuộc dạng vô tri. Hai ngoại lệ duy nhất mà cậu biết là Carapace Demon và Spider Matriarch, một trong hai con quỷ hoặc bạo chúa. Có lẽ đó chỉ là bản chất của nơi này. Không có gì quá to lớn và mạnh mẽ có thể thoát khỏi cơn lũ nước đen nhấn chìm thế giới mỗi đêm. Chỉ có những con quái vật nhỏ hơn, tương đối mới, có thể chạy trốn hoặc ẩn mình cả khỏi biển đen và khỏi những sinh vật kinh hoàng đang cư ngụ trong đó. Những con quái vật này là một mối đe dọa gần như không thể vượt qua với những thanh niên xấu số bị spell gửi đến địa ngục bị lãng quên này. Nhưng theo tiêu chuẩn của Forgotten Shore, chúng chẳng khác gì những con côn trùng, một bầy ký sinh trùng ăn những mảnh vụn còn sót lại của những chủ nhân thực sự của nơi này. Thật là một suy nghĩ chán nản. Ý nghĩ này dội gáo nước lạnh vào niềm tự hào của Sunny về chiến tích của họ. Thôi, dù sao cũng chẳng sao cả. Chẳng mấy chốc, họ hoàn thành công việc moi mảnh linh hồn ra từ xác lũ nhện khi Nephis phân chia chiến lợi phẩm cho các thành viên trong nhóm. Seni nhân cơ hội để lặn vào sổ di và kiểm tra ký ức mà cậu đã nhận được trong trận chiến. Hóa ra đó là một chiếc áo choàng dệt từ tơ nhện. Dựa trên mô tả, chiếc áo choàng có thể bảo vệ cậu khỏi một số đòn tấn công vật lý nhờ độ bền vượt trội. Không suy nghĩ nhiều, Sunny ném chiếc áo choàng cho Stone Saint. Đây chỉ là một ký ức cấp 1, nên chẳng có mức bảo vệ nào có thể hữu dụng trong cái nơi quái quỷ này. Cậu cũng thà chết còn hơn là mặc một chiếc áo choàng khi vào trận. Có những cách dễ dàng và ít đau đớn hơn để chết. Thêm nữa, chiếc áo màu trắng, nó chẳng hợp chút nào với màu xám đậm của Puppeteer. Exarch, chưa kể, sẽ là một trở ngại cho việc ẩn mình. Dù sao đi nữa, Stone Saint cũng nhận được thêm một mảnh bóng tối, nhận phần mảnh linh hồn của mình và đưa chúng cho Effie, người có thừa chỗ trong chiếc túi có phép của cô. Sunny nhìn sang Nephis, Changing Star, đang nhìn mặt trời, suy tính điều gì đó trong đầu. Vài khoảnh khắc sau, cô thở dài rồi nói, chúng ta vẫn còn chút thời gian, hãy khám phá tổ nhện trước khi leo lên tượng. Sunny cười thơ thoét, với tư cách là một nhà thám hiểm nghiệp dư, đó là điều cậu mong muốn được nghe nhất. Tổ nhện được hình thành từ vô số sợi mạng kim loại kỳ lạ, trông giống như một quả cầu khổng lồ. Nó được xây xung quanh một trong những chân của pho tượng đá khổng lồ, chắn lối dẫn đến cây cầu. Lối vào nằm ở phía trên cao, cực kỳ rộng, nhìn vào đường kính của lối vào đó, Sunny có thể hình dung được Spider Matriarch to lớn đến thế nào. Cậu dùng mình, lãnh chúa thứ hai của Castle, hẳn là một người rất mạnh mẽ. Sunny thậm chí không muốn tưởng tượng trận chiến với con nhện khổng lồ ấy trông sẽ như thế nào. Bên trong, bóng tối bao trùm và ẩm thấp, những giọt nước đen rơi xuống từ trên cao, tạo nên một giai điệu đáng ngại. Nhìn vào bóng tối, Sunny đột nhiên khựng lại và đứng sững tại chỗ. Cái này, cậu không ngờ đến. Bên trong tổ nhện khổng lồ, một xác khô của Matriarch khổng lồ nằm co rúm trên sàn, với lớp giáp sắt của nó đã bị phá vỡ bởi một cú đánh tàn khốc nào đó. Sinh vật này đã chết từ lâu, nhưng cảnh tượng ấy vẫn thật đáng sợ. Phần bụng to lớn của nhện mẹ dường như bị xé rách từ rất lâu sau trận chiến sinh tử của nó với lãnh chúa của Bright Castle. Trông như thể nó đã bị xé toạc từ bên trong. Bên trong vết thương kinh hoàng đó, Sunny nhận thấy những mảnh vỡ của năm quả trứng khổng lồ bằng kim loại. Kích thước của chúng gần bằng năm con Fallen Beast khổng lồ đã từng tiêu diệt Stone Saint nguyên bản và những người anh em của cô trong Dark City. Vậy thì ra chúng đến từ đây. Dùng mình quay đi, Sunny nhận thấy nhiều chiếc kén nhện bám quanh tổ nhện, bao quanh xác của nhện mẫu. Bên trong chúng, các xác khô của Nightmare Creatures với đủ mọi hình dạng và kích thước được bảo quản một cách kỳ lạ. Đây đúng là một bảo tàng của sự kinh hoàng. Những Nightmare Creatures trong các cái kén trông như thể chúng bị giữ sống ở đó rất lâu, trước khi cuối cùng mới chịu thua cái chết và biến thành những xác ướp. Có lẽ lũ nhện ghê tởm đã dự trữ chúng lại để làm thức ăn sau này. Hoặc không, nhận thấy một số cái kén đã bị phá vỡ và nhìn thấy những gì ở bên trong chúng. Sunny phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân khỏi nôn mửa. Lũ nhện sắt không sử dụng những con quái vật bị giữ trong kén để làm thức ăn. Chúng sử dụng chúng làm lồng ấp. Những sinh vật bên trong các cái kén bị phá vỡ đã bị ăn từ bên trong. Một vài trong số chúng vẫn còn có hàng trăm quả trứng nhỏ ẩm ướt cắm sâu vào trong cơ thể, với những con nhện còn đang ngọ nguậy yếu ớt bên dưới lớp vỏ hơi trong suốt. Nguyền rủa tất cả, lũ nhện chết tiệt này, Labyrinth chết tiệt này, Forgotten Shore chết tiệt, và đặc biệt là con Spell chết tiệt đã đưa cậu đến đây. Sunny đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với cơn ác mộng dài, nóng sốt và không bao giờ kết thúc mà cậu đã vướng vào. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, cậu là người đầu tiên nhận ra nó. Với vẻ mặt u ám đột ngột xuất hiện, Sunny gọi các đồng đội của mình. Sau đó, cậu dẫn họ tiến sâu hơn vào tổ nhện, nơi có một cái kén khác biệt với tất cả những cái kén khác bám trên tường. Vì cái kén này che giấu hình dáng của một cơ thể người, cả 6 người đứng im lặng quanh chiếc kén, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ u ám của riêng mình. Cuối cùng, Nephis quay đầu về phía Caster và nói, thanh kiếm của cậu có thể mở nó ra không?

mà chỉ im lặng nhìn xuống, xa bên dưới, chiếc tổ khổng lồ vẫn đang cháy rực. Những sợi dây cáp cấu tạo nên nó tan chảy, biến thành dòng sông, kim loại lỏng, chảy xuống từ rìa tổ nhện và lao vào khe vực sâu thẳm bên dưới. Dòng nước đen sôi sục từ bên dưới, đang dâng lên để gặp chúng. Khi hai dòng chảy ấy gặp nhau, một không ánh sáng, một rực rỡ, những cột hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Trong một vài khoảnh khắc, dường như ánh sáng và bóng tối đang ở thế cân bằng. Nhưng rồi, dòng biển đen, Kursi dâng lên từ đáy vực, nhấn chìm ánh sáng chói lóa của kim loại đang tan chảy. Cơn lũ đen tối tràn vào tổ nhện đang bùng cháy, dập tắt nó. Khoảng một phút sau, những ngọn lửa trắng biến mất, mặt biển đen tiếp tục dâng lên, như thể chưa từng có gì xảy ra. Sunny thở dài, quay sang Nevis. Giờ đây khi đã đạt được mục tiêu, họ phải đối mặt với mối nguy thực sự. Với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu hỏi, vậy, giờ làm sao? Cậu biết sơ qua về cách Nevis dự định sử dụng để đến rìa phía nam của Forgotten Shore trong thời gian ngắn, nhưng chưa rõ chi tiết. Changing Star nhìn cậu, dừng lại một lúc rồi nói, chúng ta đã đến khe vực sớm hơn dự kiến. Vẫn còn 2 ngày nữa mới đến lúc có thể hành động. Vậy nên, hãy cứ thoải mái đi. Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị vào ngày hôm sau. Sunny mỉm cười, nghỉ ngơi, nghe cũng hay đấy. Thêm nữa, cậu không thực sự hào hứng với việc sử dụng phương pháp di chuyển nhanh chóng và tương đối an toàn qua Labyrinth mà Nevis đã nói. Thật ra, cậu còn ước rằng mình chẳng bao giờ phải dùng đến nó. Thế là cả nhóm chẳng có việc gì để làm trong 2 ngày tiếp theo. Trước khi rời khỏi Dark City, Changing Star đã dự tính rằng nhiều yếu tố có thể cản trở tiến độ và thêm thời gian dự phòng vào kế hoạch của cuộc thám hiểm. Ai ngờ họ lại đến được cây cầu gãy nhanh như vậy. Dù sao, Sunny cũng chẳng có gì để phàn nàn. Cậu còn nhiều thứ cần làm và suy nghĩ, chẳng hạn như mối liên hệ bí ẩn giữa thanh ta chi của cậu, cây giáo của Effie và những bức tượng không đầu rải rác khắp Forgotten Shore. Những bức tượng này đại diện cho 7 anh hùng dũng cảm đã từng thề mang ánh sáng trở lại cho vùng đất bị nguyền rủa này hàng nghìn năm trước. Giờ Sunny đã thấy 3 trong số đó, gã kỵ sĩ, người phụ nữ duyên dáng và bây giờ là chiến binh oai vệ này. Phải chăng mỗi bức tượng đều có liên kết với một ký ức cụ thể? Nếu vậy, liên kết đó là gì? Và tại sao Nevis lại do dự khi chia sẻ thông tin này với mọi người? Mà giờ cậu với Changing Star vốn chẳng còn thân thiết gì. Chính cậu đã tự vạch ra một ranh giới rõ ràng để định hình bản chất mối quan hệ của họ. Cậu khăng khăng rằng mình không phải là thành viên thực sự của nhóm, mà chỉ là một chuyên gia được thuê. Tại sao cô ấy lại phải chia sẻ bí mật với cậu? Đó là một kết luận hợp lý, nhưng Sunny không thể không cảm thấy có chút oán giận. Dù cậu là đồng đội đầu tiên của Nevis, giờ đây tình hình đã thay đổi. Nevis đã có những người khác để dựa vào, như Caster. Vậy thì tại sao cô ấy lại nói rằng Sunny là người duy nhất cô tin tưởng trên Forgotten Shore ngoài Cassie, nhưng lại giấu kỹ thuật của mình với Caster? Mọi thứ thật phức tạp. Dù sao, giữa các thành viên cốt lõi của nhóm thợ săn và những người ngoài, Sunny và Kai cũng đã có một đường ranh giới vô hình. Không ai cố tình tránh họ, nhưng rõ ràng là đường ranh giới đó tồn tại. Khi mọi thứ được nói và làm xong, 4 thành viên thực sự của nhóm vẫn thích ở cùng nhau. Đó là lý do Sunny và Kai kết thúc với việc dành nhiều thời gian bên nhau, tán gẫu về những chuyện linh tinh và tận hưởng thời gian khá vui vẻ. Thành thật mà nói, Sunny cũng không có gì để phàn nàn. Trong số các bạn đồng hành, chàng cung thủ quyến rũ cũng chẳng phải lựa chọn tệ nhất. Hơn nữa, những cuộc trò chuyện của họ vô cùng thú vị. Kai có rất nhiều câu chuyện vui về cuộc sống của một người nổi tiếng, trong khi Sunny có vô số giai thoại rùng rợn về cuộc sống ở vùng ngoại ô. Kinh nghiệm sống của họ khác biệt đến mức gần như họ đến từ 2 thế giới khác nhau. Kết quả là cả 2 cảm thấy như đang lắng nghe những câu chuyện hư cấu về một vùng đất kỳ lạ mà họ chưa từng nghe đến. Sunny dành thời gian còn lại để tập luyện với thanh kiếm, cố gắng biến Shadow Dance từ một khái niệm mơ hồ thành một tập hợp các nguyên tắc cốt lõi thực tiễn. Quá trình tiến triển cực kỳ chậm chạp, nhưng ít nhất là có tiến triển. Cậu gặp rất nhiều khó khăn vì phong cách chiến đấu mà cậu chọn thật kỳ lạ và khó nắm bắt, không giống hầu hết các phong cách khởi đầu bằng một số động tác